Nhiều lúc anh cứ suy nghĩ anh đã làm sai điều gì mà em ra đi không một lời từ ly. Hóa ra lúc đã yêu nhau em cũng chỉ toàn dối lừa, và rồi em coi anh như một kẻ thù. Anh chẳng thể ngờ được đâu khuyên ca những gì em giấu, trao hết cho em một nào rồi nhận lại chỉ toàn niềm đau. Nước mắt không vơi được đâu khi tình yêu đã phải đủ. Anh nhìn em đến với người xưa. it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump, pump the jam, pump it. Pump, pump the jam, pump it. Pump, pump the jam. I got that. got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit. Next level is you, boo. I got that boom boom boom. How to beat bang boom boom boom. I like that boom boom pow. Them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next now. I'm so 2008. You so was watching QVC. She said she loves my songs. She bought my MP3, and so I put her number in my phone BB. I got a black BM, she got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC, and then I'll film it. Three, go!